Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 347, nhân loại người phản bội. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì? Trung Kỳ vẻ mặt kinh ngạc, trả lời thật sự làm kinh sợ hắn. Hắn thật sâu lâm vào trong ngượng ngùng. Nicola rốt cuộc là như thế nào làm được? Một cái không cần thân bản người nhân tạo. Đang trả lời vấn đề này lúc trước. Darin giáo chủ thấp giọng nói qua, từ giá sách bên trong rút hạ một quyển sách, người nghe qua chén chi lễ vật nghi thức sao? Nghe là nâng chén nữ nghi thức, đích thực là, Darin nói qua, đặt mông ngồi trở lại đến trên ghế salon, có lẽ là bởi vì già rồi, hoặc giả là bởi vì hắn lại mập một vòng, chỉ rời đi như vậy vài bước để cho hắn trở nên có chút mỏi mệt. Mập mạp đầu chọc giáo chủ sau khi ngồi xuống, cầm sách thật dày thả ở trên cái bàn. Trưởng hít mạnh một hơi, đại khẩu uống xong chính mình trong chén trở nên hơi lạnh hồng trà. Sau đó, hắn mới lật qua lại trang sách, đồng thời thấp giọng giải thích nói. Nâng chén nữ mặc dù là chính thần, Ngọc nhìn qua cũng là người chi cơ sở, nhưng ở rất nhiều địa phương, công khai thừa nhận đối nghịch chén nữ tín ngưỡng, vẫn sẽ bị dân chúng cho rằng là lỗ mãng, thậm chí thấp hèn cử động. Nhưng mà ngay cả như vậy, rất nhiều quý tộc gia hệ cũng vẫn hội thư ngỏ ngưỡng nâng chén nữ. Nhưng này cũng không nhất định đại biểu bọn họ tận tình tại thanh sắc khuyển mã. Mà là vì thực tiễn, chén chi lễ vật này một nghi thức. Muốn thi hành này một nghi thức, phải công khai đối nghịch chén nữ tín ngưỡng ít nhất 9 năm. Đồng thời hàng năm 9 tháng cử hành chính thức, công khai tế bái nghi thức, sau đó chuẩn bị một cái vàng dòng chén. Chén vàng bên trong đựng đầy thi thuật giả trong 9 tháng này mỗi tháng giữ một phần. Chưa phiêu bài huyết, sau đó, thi thuật giả muốn gia nhập một ống, có chứa bản thân di truyền tin tức chất lỏng, sau đó che lên cái nắp, về sau mỗi qua một tháng, trong chén trạng thái bề mặt sử dụng hạ thấp 1/9. Dần dần hiển lộ ra trong chén phôi thai, mà ở 9 tháng, trong chén sẽ xuất hiện một cái tân sinh hài nhi, cũng tức là cái gọi là trong chén nhi. Darin đáp, nhân bản người, đây là tại huyết mạch vô pháp kế thừa hạ xuống dưới tình huống chọn dùng khẩn cấp thủ đoạn A. Nói thí dụ như, không chữa không dục, Trung Kỳ ngơ ngác một chút, mở miệng hỏi, vậy trong chén nhi, có phải hay không cùng thi thuật giả giống như đúc? Đại khái như thế, hơn nữa lúc này trên cơ sở, huyết mạch của bọn hắn cũng tìm được ưu hóa, dung mạo trở nên tuấn mỹ hơn, trí lực cùng thể lực càng thêm xuất chúng. Tuy xưng không hơn là nâng chén nữ hài tử, nhưng là cũng tìm được hắn một bộ phận đặc tính. Bởi vậy, tại một vài gia tộc bởi vì một ít nguyên nhân, mà triệt để đoạn tuyệt huyết mạch thời điểm. Nói qua, Darin nhìn thật sâu nhất nhãn Trung Kỳ. Sau đó mới chậm rãi đáp, bọn họ sử dụng cử hành chén chi lễ vật nghi thức. Nâng chén nữ cũng không yêu cầu bọn họ đối với chính mình bảo trì tín ngưỡng. Cho nên tại hài nhi sau khi sinh, đều có thể tuyên bố buông tha cho đối nghịch chén nữ tín ngưỡng. Nhưng chỉ cần sử dụng qua nghi thức, sử dụng lưu lại thuộc về nâng chén nữ dấu vết cũng chính là ánh mắt biến thành hồng sắc. Mà có hồng sắc nhãn gia tộc, lại cử hành chén chi lễ vật như cũ cũng tìm được hài tử. Nhưng huyết mạch liền sẽ không tiếp tục ưu hóa, cũng tìm được một cái cùng thi thuật giả thiên phú tương tự hài tử. Cho nên cũng sẽ có một ít có thể mua chén vàng thương nhân gia tộc. Hay là trong nhà khó được đản sinh một cái thiên tài, gia đình quý tộc. Hy vọng kéo dài một đời gia tộc huy hoàng. Cũng sẽ cử hành cái này nghi thức. Nhưng càng nhiều dưới tình huống, nó vẫn là tại huyết mạch sắp đoạn tuyệt thời điểm. Lưu lại hạt giống thì dùng cuối cùng thủ đoạn. Mà này, chính là điển hình cần phụ thân hoặc mẫu thân hàng mẫu để chế tạo người nhân tạo. Nó tuy mượn đang lực lượng của thần, nhưng đây cũng không phải là nâng chén nữ thao tác. Cũng không phải là nâng chén nữ thần thuật. Nghi thức là thuộc về người lực lượng, mà không phải thần. Loại người này tạo người, thuộc về vẫn thuộc về không tự nhiên đản sinh sinh mệnh. Darin giáo chủ nói đến đây, dừng một chút, ta nghĩ người đã đoán được. Ngoặc kép chấm chấm, Ví dụ như, Noe Vương Thất, Trung Kỳ nhẹ giọng hỏi. Nếu như muốn nói hồng sắc nhãn gia tộc, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này. Darin giáo chủ chậm rãi gật gật đầu. Nguyên lai như thế, này thuyết pháp giải đáp Trung Kỳ một cái nghi hoặc. Cho nên Philip mới dám tại rộng khắp thờ phụng ngân tước sĩ quốc gia. Với tư cách là vương thất người thừa kế mà thư ngỏ ngưỡng nâng chén nữ. Thậm chí sẽ không bị những người khác cho rằng là phẩm hạnh không đứng đắn. Này phản mà là một loại truyền thống. Bởi vì Noe vương thất trên thực tế đã đoạn tuyệt qua một lần huyết mạch. Hôm nay là một lần nữa kéo dài. Cụ thể là lúc nào đoạn tuyệt. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Trung Kỳ tựa hồ cũng chưa từng nghe qua. Hiện giờ vị này quốc vương bệ hạ có cái gì huynh đệ tỉ muội? Khả năng tại Henry bát thế phụ thân kia một đời thời điểm. Tự nhiên huyết mạch đã triệt để đoạn tuyệt a. Đột nhiên, Trung Kỳ trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ Nicola sẽ xuất hiện tại Noe mà không phải địa phương khác? Cũng là bởi vì Henry bát thế là người nhân tạo. Vậy Nicola đâu này? Tại hiểu thế giới này đích xác tồn tại người nhân tạo. Trung Kỳ nhất thời đã nhận ra vấn đề chỗ. Hắn người sáng lập tạo người kỹ thuật. So với nâng chén nữ chế tạo ưu tú hơn a. Nghe được Trung Kỳ thuyết pháp. Darin thở dài. Người thật sự rất thông minh. Trung Kỳ điện hạ. Hơn nữa người 10 phần nhạy bén. Người lúc trước có lẽ nói đúng Nicola sáng tạo ra. Đích xác có thể được xưng tụng là quái vật. Nhưng này không phải là bởi vì bọn họ rất xấu xí. Cũng không phải là bởi vì bọn họ không có linh trí. Mà là hoàn toàn tương phản. Nicola chế tạo người nhân tạo. Cho dù là bằng nghiêm khắc thẩm mỹ tiêu chuẩn mà nói cũng có thể xem như anh tuấn mỹ lệ. Người có thể xưng bọn họ vì hiệp ché ngén lấy Hermes phái hiền giả chi thạch cùng một chút tiện. Nghi tài liệu, ở trong bình thủy tinh liền có thể đơn giản hợp thành hiệp ché ngén. Thân thể của bọn hắn cường tráng khỏe mạnh, không nhiễm tật bệnh, bọn họ thậm chí vô cùng thông minh. Hơn nữa hai bên giữa vô cùng đoàn kết cân nhắc đến cắm vào thưởng thức cùng sinh hoạt thao tác. Tiện lợi, Nicola vừa bắt đầu liền đem suy nghĩ của bọn hắn buộc chặt lại với nhau. Dùng chung một cái linh hồn, bởi vậy hắn tạo vật giữa không sẽ phát sinh xung đột. Công tác học tập hiệu suất cũng vô cùng cao. Thay vì nói là bọn họ, hoặc là xưng là nó, thậm chí là hắn sẽ tốt hơn một ít, không phải không thừa nhận. Đây thật là so với nhân loại càng thêm ưu tú giống loài. Nicola đích xác sáng tạo ra tân sinh mệnh, sáng tạo ra chủng tộc mới, tựa như cùng thần đồng dạng. Nhưng mà, hắn sáng tạo có một cái chí mạng vấn đề, phát hiện vấn đề người, là quản lý thai nghén chi lý Nga mẫu. Tuy những cái này tạo vật, chỉ dựa vào hiền giả chi thạch, mà không cần nhân loại huyết nhục liền có thể đản sinh. Nhưng ở đản sinh về sau, bọn họ hai bên giữa lại có thể thông qua quan hệ nam nữ. Như người loại đồng dạng bình thường sinh sôi nảy nở hậu đại. Nhưng mà cùng nhân loại giữa, lại vô pháp đản sinh hậu đại. Trung Kỳ con mắt vi vi phóng đại, hắn ý thức được cái gì? Cho nên bọn họ... Cuối cùng không kiểm soát. Không có. Darin dứt khoát nói. Nếu có 12 vị chính thần nhìn chằm chằm. Cũng sẽ để cho tình thế không khống chế được. Kia đây là kỷ nguyên tai ương. Nhưng nó trên thực tế cũng cùng kỷ nguyên tai ương không kém quá nhiều. Bọn họ không có không khống chế được. Cũng không phải là bởi vì hắn nhóm sẽ không khống chế được. Mà là bởi vì chúng ta phát hiện kịp thời. Một cái làm vì nhân loại toàn bộ phương diện thượng vị thay thế. Bị rót vào cả nhân loại xã hội thưởng thức. Tướng mạo bề ngoài cùng nhân loại nhất trí. Lại cùng nhân loại có được sinh sản cách ly. Có thể như người loại đồng dạng nhanh chóng sinh sôi nảy nở chủng tộc. Đối với nhân loại mà nói. Chúng so với tinh linh cùng ngựa người kinh khủng nhiều. Đây là Nicola nguyên nhân cái chết. Cũng là tội của hắn danh. Cuối cùng tại sau khi hắn chết, hắn sở hữu nghiên cứu thành quả cùng làm cũng bị hoàn toàn tiêu hủy. Đã chế tác Hermes phái hiền giả chi thạch bị toàn bộ hủy diệt. Tất cả hiệp ché ngén cũng bị lùng bắt cũng xử tử thiêu hủy. Thi thể cũng bị hoàn toàn bị tổn hại. Biết chuyện này siêu phàm giả. ký ức cũng bị thanh tẩy qua. Bởi vậy coi như là trong cơn ác mộng cũng sẽ không lưu lại thuộc về chuyện này dấu vết. Lấy thuật sư luyện kim góc độ đến xem. Nikola đích thực là trên đời vĩ đại nhất thuật sư luyện kim. Vị thứ hai Hermes, hắn chân chính lấy người chi thân. Hoàn thành thuộc về thần minh sự nghiệp to lớn. Có thể hắn vì mình phần này sự nghiệp to lớn. Phản bội toàn thể nhân loại. Darin chậm rãi nói. Cho nên ta mới nói. Nếu như người kia thật sự là Nikola, thậm chí dù cho vẻn vẹn cùng hắn có quan hệ, như vậy phiền phức của chúng ta liền lớn hơn. Trung kỳ điện hạ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.